Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 263 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 263 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 263. Chuyến đi này có chút dài, ước chừng 2 năm. Lúc rời đi là tu vi chân hồ tầng 7, quay trở về đã là thần hải cảnh, thực lực tăng lên to lớn. Đương nhiên, nếu như ở Cửu Châu, tu vi của hắn chắc là sẽ tăng nhanh hơn một chút, bởi vì có linh ký có thể vận dụng. Nhưng chuyện tu hành chỉ là tăng tu vi lên nhanh thì không có tác dụng gì. Thời gian 2 năm này hắn bôn ba ở huyết luyện giới, tu vi tăng lên không quá nhanh, nhưng mỗi một cảnh giới đều cực kỳ vững chắc. Nhất là mấy tháng sau khi tấn thăng thần hải, trải qua hơn 10 vị lão tiền bối thiên truy bách luyện, thu hoạch to lớn sao có thể đánh đồng với chỉ đơn thuần tăng tu vi. Đạo Thập Tam không trở về cùng với hắn, điều này cũng làm cho Lục Diệp cảm thấy có chút tiếc nuối. Cũng không phải hắn muốn vứt bỏ, chỉ là chuyện truyền tống này đối với hắn mà nói cũng không tính. Là thiên cơ Cửu Châu đang vận hành, thiên cơ không đưa Đạo Thập Tam trở về, hắn cũng không thể nào làm gì. Huyết luyện giới, hắn sẽ còn quay về. Trước khi đi nói câu kia với Đại Sư Huynh, cũng không phải là tùy tiện nói ra. Bích huyết thánh địa trải qua lần vây quét này, phòng tuyến quần đảo bên ngoài đã bị xé mở một lỗ hổng. Hơn nữa, lần này thánh địa bên kia tổn hại không ít. Lần sau, một khi huyết tộc ngóc đầu trở lại, bích huyết thánh địa chưa chắc có thể chống đỡ được. Hắn phải nghĩ biện pháp trở về trước khi huyết tộc vây quét bích huyết thánh địa lần tiếp theo, trợ giúp cho đám người đại sư huynh một tay. Nếu có thể mang theo một nhóm trợ thủ, vậy không thể tốt hơn. Đương nhiên, muốn đạt thành việc này cũng không dễ dàng. Nhưng thiên cơ Cửu Châu có thể đưa hắn đi một lần, vậy thì có thể đưa hắn đi lần hai. Lục Diệp tin rằng, thiên cơ sẽ không mặc kệ ngồi nhìn bích huyết thánh địa. Nếu không, lần này hoàn toàn không cần phải đưa hắn qua. Lần này thiên cơ đưa hắn tới có dụng ý rất rõ ràng. Mượn năng lực của hắn trợ giúp cho bích huyết thánh địa ngăn cản đại quân huyết tộc, mà hắn cũng miễn cưỡng xem như là đã làm được. Dù là điều khiển đạo binh huyết tộc hay là trận bàn đồng khí liên chi đều lập được công lao to lớn trong đại chiến lần này. Hắn không có cách nào ở lại bích huyết thánh địa ngồi chờ, bởi vì hắn phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng thực lực. Cho nên hắn phải quay trở về Cửu Châu trước khi đại quân huyết tộc đột kích lần tiếp theo. Cố gắng tăng lên chính mình, rồi tìm được biện pháp trở về, cô hết sức mang theo một nhóm người giúp đỡ có thể tín nhiệm. Còn có một chút thời gian, có thể chậm rãi trù tính. Tạm thời không suy nghĩ những thứ này. Vừa về Cửu Châu, tất nhiên đầu tiên là phải xác định vị trí của bản thân. Lục Diệp vội vàng lấy ra thập phân đồ điều tra, kết quả khiến hắn ngạc nhiên, bởi vì nơi hắn đứng lại là Ly Nguyên, ngay gần lối vào bí cảnh Kiếm Khí Tông. Chuyện này thật đúng là trùng hợp. Bí cảnh Kiếm Khí Tông thì không cần đi tìm, căn cơ của bí cảnh kia đã bị hủy, bí cảnh sụp đổ đã không còn tồn tại. Ngay khi Lục Diệp đang suy nghĩ xem nên trở về Hạo Thiên Thành ra sao, thì nơi ấn ký chiến trường lại hơi nóng. Đã 2 năm rồi, Lục Diệp không cảm nhận được ấn ký chiến trường. Hắn vội vàng đắm chìm tâm thần điều tra. Tính danh Lục Nhất Diệp. Thân phận đệ tử Bích Huyết Tông, đồ úy chấp pháp đường của Luật Pháp Ti. Tu vi thần hải cảnh tầng 1. Vị trí Ly Nguyên. Công huân 972.818 điểm. Chiến công 100 vạn điểm. Ân ký chiến trường của bản thân thay đổi không ít, đầu tiên chính là thân phận. Hắn nhớ rõ trước kia thân phận của hắn ở phía sau đệ tử Bích Huyết Tông là đội trưởng đội đinh cửu của chấp pháp ti, bây giờ lại biến thành đô ý chấp pháp đường. Đây là chức vị đội trưởng của mình bị rút ư? Ngẫm lại cũng đúng, 2 năm không có tin tức, đội đinh cửu bên kia luôn phải có một người chủ sự, không thể nào luôn chờ hắn, đổi một đội trưởng khác là chuyện đương nhiên. Trong đội đinh cửu, tam sư huynh Tiêu Tinh Hà là người có thực lực mạnh nhất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là hắn tiếp nhận chức vị đội trưởng. Phương diện công huân không có biến hóa quá nhiều. Lúc trước, trong lúc Lục Diệp chấp hành nhiệm vụ, hắn đã trở về tông môn một chuyến, còn bán một lượng lớn vật tư cho Thiên Cơ Bảo Khố, gom góp gần 1 triệu công huân. Sau đó lại không vận dụng chút nào, hoặc là nói không có cơ hội vận dụng. Chiến công biến hóa thì rất lớn. Lúc trước, hắn có bao nhiêu chiến công, con số cụ thể là không nhớ rõ. Nhưng đại khái chắc là hơn 20 vạn, nhưng giờ phút này lại có tận 100 vạn chiến công lại phá kỷ lục. 100 vạn chiến công không thể nào tự dưng mà đến, hiển nhiên là phần thưởng của Thiên Cơ đối với hành trình huyết luyện giới của hắn. Thoạt nhìn rất nhiều, thật ra nếu như tính toán tỉ mỉ cũng không nhiều, bởi vì đây là thu hoạch mà Lục Diệp lấy được trong suốt 2 năm. Hơn nữa trong lúc đối kháng với đại quân huyết tộc vây quét, đạo binh huyết tộc dư trướng, Lục Diệp cung cấp trận bàn đồng khí liên chi đều lập được công lao lớn lao. Hướng chi, hắn còn tự tay giết rất nhiều huyết tộc, trong đó không thiếu tồn tại thần hải cảnh. Đương nhiên, những công tích này, Thiên Cơ không có biện pháp cụ thể trù tính chung, bởi vì Thiên Cơ hoàn toàn không biết gì về tình huống đại chiến khi ấy. Có thể cũng chính vì nguyên nhân này, chiến công khen thưởng lần này mới cho hắn một con số nguyên. Nhưng Lục Diệp cũng thỏa mãn, có dù sao còn tốt hơn là không, hơn nữa còn là một lượng lớn chiến công khổng lồ. Ngay khi hắn điều tra ân ký chiến trường, ân ký lại hơi động một chút. Lần này có người đưa tin tới. Hắn vừa về Cửu Châu đã có người đưa tin, không cần nghĩ cũng biết là Y Y. Chỉ có Y Y mới có phản ứng nhanh như vậy, cũng không phải nói hắn và Y Y tâm linh tương thông. Chủ yếu hắn và Hổ Phách có sủng khế trong người, còn ký kết mệnh nguyên chi thuật, thu ấn chi pháp. Thân là yêu thú bản mệnh của Lục Diệp, khi Lục Diệp quay về, tất nhiên là Hổ Phách sẽ phát hiện ra đầu tiên. Mà Hổ Phách và Y Y xưa nay như hình với bóng, Hổ Phách biết, tất nhiên là Y Y cũng biết. Điều tra tin tức, quả nhiên là Y Y đưa tin. Lục Diệp à, ngươi đã về sao? Ngươi ở đâu rồi? Lục Diệp vừa thả người bay xuống phía dưới vừa trả lời. Bên Vạn Ma Lĩnh. Sao ngươi lại ở đó chứ? 2 năm qua ngươi đã đi đâu? Mặc dù có thể thông qua ân ký chiến trường để phán đoán sinh tử của Lục Diệp, nhưng 2 năm qua bạc vô âm tín, ân ký của Lục Diệp vẫn luôn trong trạng thái không thể liên hệ, không khỏi khiến cho người ta lo lắng. Có chút phức tạp. Quay về ta sẽ nói rõ với ngươi. Mọi người vẫn ổn chứ? Vẫn tốt, chỉ là 2 năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ngươi vừa trở về, nhất định phải cẩn thận a. Hiện nay khắp nơi Cửu Châu đều là trùng tộc. Lục Diệp không kịp đáp lại, bởi vì hắn đã thấy một đám muỗi giống như con trùng đang bay nhào về mình. Mấu chốt là đám muỗi này đều có dáng dấp hung thần ác sát. Hơn nữa cái đầu cực to, gần như mỗi một con đều to bằng lòng bàn tay. Lực lượng của chúng không tính là gì, mơ hồ chỉ có khí tức linh khê cảnh, nhưng mà hung uy hội tụ cùng một chỗ tràn ngập, khó khăn lắm mới đến cấp độ thần hải cảnh. Chỉ riêng số lượng mà nói e rằng không dưới mấy vạn. Lục Diệp chưa từng gặp qua loại trùng tộc này, nhưng trùng tộc có một đặc tính, đó chính là cực kỳ mẫn cảm với linh lực dao động. Hiển nhiên là dấu vết hắn thúc giục linh lực đã hấp dẫn đám trùng tộc này. Đối phó với những cá thể thực lực nhỏ yếu nhưng hội tụ chung một chỗ là thứ rất mạnh. Thủ đoạn binh tu có thể thi triển ra rất có hạn. Có thể nói, trùng tộc như vậy có lực khắc chế rất mạnh đối với binh tu bình thường. Sở trường của binh tu là ở công phạt một chọi một. Dù Lục Diệp có thể một đao chém chết mấy chục đến 100 con trùng tộc, nhưng một khi bị trùng vân bao vây, hắn có thể chém ra mấy đao. Cũng may, hắn không phải là binh tu theo nghĩa bình thường. Giờ khắc này, hắn còn không có ý thức được sự đáng sợ trong tin tức mà Y Y truyền đến. Nếu không, tất nhiên sẽ không có ý nghĩ gì đối với đám trùng tộc này. Đưa tay nắm hờ, linh lực trong lòng bàn tay phun trào, âm dương nhị nguyên nhanh chóng kết hợp. Sau đó trong lòng bàn tay hội tụ một vật hình bầu dục, linh lực hội tụ. Thoạt nhìn giống như một quả trứng, mặt ngoài ánh lửa hừng hực thiêu đốt. Khi linh lực của Lục Diệp được thúc dục, quả trứng bị phá vỡ, tiếng hót réo rắc vang. Hỏa Vượng Hoàng sải cánh 30 trượng vọt ra, vỗ cánh nghênh đón bầy trùng. Đối phó với bầy trùng như vậy, thủ đoạn của pháp tu là thích hợp nhất. Trước kia, khi thực lực chưa đủ, Lục Diệp còn cần lấy bản thân làm căn cơ để tạo dựng Hỏa Phượng Hoàng linh văn. Nhưng bây giờ đã tới thần hải, sẽ không có nhiều phiền toái như vậy. Hỏa Phượng Hoàng cực lớn đâm thẳng vào bầy trùng. Lục Diệp vốn cảm thấy có thể đốt sạch toàn bộ bầy trùng, nhưng một màn khiến hắn giật mình lại xuất hiện. Số lượng lớn trùng tộc diệt vong, nhưng khi trùng tộc diệt vong, hình thể Hỏa Phượng Hoàng cũng nhanh chóng thu nhỏ. Nhìn kỹ lại, lúc này mới hiểu được. Trước khi những trùng tộc kia tử vong, đều liều mạng thôn vệ linh lực trong Hỏa Phượng Hoàng, suy yếu uy năng Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng tan vỡ, bầy trùng chỉ còn lại khoảng 6 phần. Lục Diệp đang tính xuất thủ lần nữa, chợt có tiếng vù vù từ phía dưới truyền đến. Cúi đầu nhìn, da đầu không khỏi rung lên. Chỉ thấy phía dưới lít nha lít nhít dâng lên đại lượng trùng tộc, đồng loạt hội tụ đến bên này. Hiển nhiên là bị ba động linh lực vừa rồi hấp dẫn. Số lượng khổng lồ kia thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Hơn nữa trong lúc bay, những trùng tộc này không ngừng hội tụ. Trùng vân lớn mạnh, uy thế cũng đang nhanh chóng tăng lên. Trong tầm mắt, một màu đen kịt đã không thấy mặt đất. Lục Diệp không có ý định xuất thủ, tình cảnh này chỉ có trốn là trên hết. Hắn nhìn một phương hướng thân hóa cầu vồng bay vút về phía bên kia, trùng vân đuổi theo không bỏ. Cũng may tốc độ của trùng vân không nhanh. Lục Diệp bay một hồi rốt cuộc cũng thoát khỏi. Một lát sau, tìm một vị trí bí mật hạ xuống, thu liễm khí tức. Đám mây côn trùng ở phương xa xoay quanh một hồi trên không trung, mất đi bóng dáng Lục Diệp, lúc này mới ẩn nấp tiếp. Biểu cảm của Lục Diệp trở nên ngưng trọng. Trước đây hắn vừa trở về Cửu Châu, đắm chìm trong sự vui sướng quay trở về cố thổ, vì vậy không chú ý quá nhiều. Đến giờ phút này rốt cuộc hắn nhìn thấy một ít địa phương không giống bình thường. Trực quan nhất chính là biến hóa của Ly Nguyên. Ly Nguyên là một vùng bình nguyên to lớn, cũng coi như là vùng đất chiến lược hòa hoãn của Vạn Ma Lĩnh ở Bình Châu. Nơi này không có bóng người, dân đã là bình nguyên, dĩ nhiên sinh cơ bừng bừng. Ít nhất, lần trước Lục Diệp đi theo Niệm Nguyệt Tiên đến, từ trên không trung quan sát, Ly Nguyên xanh mơn mởn dập dờn. Nhưng Ly Nguyên bây giờ nào có màu xanh đậm, lọt vào trong mắt tràn đầy vẻ hoang vu, không thấy một chút sinh cơ. Kết hợp với trùng vân vừa rồi nhìn thấy, làm sao Lục Diệp không rõ căn nguyên của tất cả những thứ này. Trùng tộc lướt qua không còn một ngọn cỏ, sinh cơ diệt hết. Có rất nhiều tin tức trong ấn ký chiến trường đều là Y Y truyền tới. Lục Diệp tiếp tục điều tra, càng xem càng kinh hãi. Hắn không ngờ hai năm nay mình không ở Cửu Châu, vậy mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Trùng triều thổi quét Cửu Châu, mà quy mô và cường độ trùng triều lần này là hung mãnh nhất, khủng bố nhất trong lịch sử ghi chép lại tới nay ở Cửu Châu. Mỗi một mảnh đất, mỗi một góc của Cửu Châu đều bị trùng tộc xâm nhập. Lần trước, vụ hải trùng triều bộc phát, trong phạm vi vạn dặm có rất nhiều tông môn phí một chút khí lực mới dập tắt được trùng triều. Nhưng dù sao quy mô trùng triều lần đó cũng có hạn, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng tình hình lần này hoàn toàn khác biệt, đây đã không phải trùng triều mà là trùng tai. Không chỉ có số lượng trùng tộc khổng lồ mà còn xuất hiện vô số tồn tại thần hải cảnh. Thời gian trùng tai bộc phát là vào 2 năm trước, gần như là lúc Lục Diệp vừa rời khỏi Cửu Châu. Khởi nguyên là một trận động đất quét sạch Cửu Châu. Toàn bộ thế giới đều đang rung chuyển, các nơi ở Cửu Châu xuất hiện từng hố sâu không thấy đáy. Sau đó trong vòng một đêm, Cửu Châu đều thành khu vui chơi của trùng tộc. Bị trùng tai ảnh hưởng, phân tranh giữa hai đại trận doanh Vạn Ma Lĩnh và Hạo Thiên Minh đều lắng lại không ít. Bây giờ trên cơ bản, tất cả tu sĩ đều đang đối kháng với trùng tộc. Các tu sĩ thấy rất rõ ràng, dù là Hạo Thiên Minh hay là Vạn Ma Lĩnh, cuối cùng vẫn là nhân tộc, nhưng trùng tộc là dị loại. Ở dưới dạng nguy cơ này, ân oán đồng tộc có thể gác lại trước, tiêu diệt dị loại mới là việc cấp bách. Theo như lời Y Y nói, những trùng tộc này đều đến từ sâu trong lòng đất, ngày xưa không hiện, không ai biết. Dù sao, tu sĩ cũng sẽ không xâm nhập quá sâu dưới lòng đất. Bởi vì có lực từ trường quấy nhiễu, càng xâm nhập dưới lòng đất, linh lực sẽ bị áp chế càng lợi hại. Cho nên sâu trong lòng đất cho tới bây giờ đều là cấm khu của tu sĩ. Nhưng sau trận động đất lớn quét sạch toàn bộ Cửu Châu, từng hố sâu xuất hiện, trùng tộc dưới nền đất xông ra ngoài. Những trùng tộc này cũng không biết đã sinh sôi nảy nở bao nhiêu năm, chủng loại cực nhiều, số lượng khổng lồ. Tuy một năm qua, tu sĩ Cửu Châu anh dũng giết trùng, nhưng vẫn giết không hết, không có cách nào tiêu diệt trùng xào. Trùng xào đều ẩn sâu trong lòng đất, rất khó tìm kiếm. Từng có cường giả thần hải cảnh kết đội mà đi, cũng thất bại tan tác mà về. Bởi vì càng đi xuống, số lượng trùng tộc càng nhiều, tu vi của bọn họ bị áp chế càng lợi hại hơn. Hơn nữa ở trong hoàn cảnh như vậy, một khi bộc phát chiến đấu, đó chính là vô tận. Trừ khi một kích kiến công, nếu không hoàn toàn khó có thể thành công. Đây là một trận tai kiếp. Nhưng đối với tu sĩ Cửu Châu mà nói, đây cũng là một bữa tiệc thịnh soạn, bởi vì giết trùng tộc có thể thu được chiến công. Lục Diệp kiểm tra chiến công của mình một chút, phát hiện đúng là có thêm mấy trăm điểm. Đối với tu sĩ Cửu Châu mà nói, hai thứ công huân và chiến công này xuyên suốt cả đời tu hành, nhất là thứ sau cực kỳ quan trọng, có thể lấy ra đổi linh ký tu hành. Bình thường con đường thu hoạch chiến công của mọi người cũng không nhiều, hầu như chiến công của các châu vệ đều thông qua lương tháng theo phát, mất là cố định chết, trừ khi lại đi chấp hành một ít nhiệm vụ. Nhưng bây giờ giết trùng tộc là có thể thu được chiến công quá nhanh và tiện. Điều này dẫn đến một hiện tượng, số lượng tu sĩ trong Vân Hà chiến trường đã giảm đi rất nhiều. Về cơ bản, Vân Hà cảnh chỉ cần hơi có chút hoài bão, có chút nội tình, đều sẽ rời khỏi chiến trường Vân Hà, trở về Cửu Châu giết trùng tộc. Hiện giờ trên chiến trường Vân Hà gần như không nhìn thấy tu sĩ Vân Hà cảnh tầng 5 trở lên, đều chạy về Cửu Châu rồi. Thực lực quá mạnh thì bọn hắn không đối phó được. Nhưng loại vật như trùng tộc này ưu thế lớn nhất chính là số lượng. Thực lực trùng tộc cường đại cũng có, nhưng so với số lượng tổng thể mà nói, thật đúng là không đáng nhắc tới. Cho nên, chỉ cần không quá xui xẻo, tùy tiện đi một vòng ở nơi nào đó đều có thể có thu hoạch. Tu sĩ chân hồ cảnh càng không cần nói, hai năm nay, tu sĩ Cửu Châu ngã xuống không ít, nhưng người sống sót không ai không kiếm được bộn. Trước kia, còn tính toán chiến công của mình đi đổi linh ký tu hành, hôm nay lại không cần. Không có chiến công thì đi giết trùng tộc, giết một hồi là có. Không nói người khác, chỉ lấy đám người đội Đinh Cửu mà nói, hai năm qua, tu vi chỉnh thể của tiểu đội đã tăng lên rõ rệt. Hai năm, thời gian này rất trùng hợp, Lục Diệp không khỏi liên tưởng. Điều khiến hắn quan tâm hơn là trên đường trở về Cửu Châu, hắn mơ hồ nhìn thấy rất nhiều trùng tộc trên một khối phù lục. Nhưng lúc đó chỉ là kinh hồn thoáng qua, cũng không thể hoàn toàn xác định chính mình nhìn thấy trùng tộc. Nhưng nếu đó thật sự là một trùng tộc hội tụ ở phù lục, vậy thì chúng có liên quan gì đến lần trùng tai này không? Không thể xác nhận. Đội Đinh Cửu bây giờ đúng là Tam Sư Huynh Tiêu Tinh Hà làm đội trưởng. Trước mắt, bọn họ đóng quân trong một tòa thành trì, bảo vệ an nguy của thành trì cùng tu sĩ khác. Đây là chuyện không có cách nào khác. Trùng tai thổi quét các nơi ở Cửu Châu, các tông môn lớn nhỏ, dù thực lực như thế nào, ít nhiều đều có tiền vốn tự bảo vệ mình. Nhưng rất nhiều thành trì, phàm nhân hội tụ sinh hoạt lại không được, cần tông môn phụ cận điều động nhân thủ hiệp trợ. Nội tình tông môn không tệ, có thể điều ra đủ nhân thủ, nhưng có chút nội tình tông môn đơn bạc, hoàn toàn không có quá nhiều người có thể dùng, chỉ có thể xin Hạo Thiên Thành giúp đỡ. Đội Đinh Cửu chính là bị phái ra ngoài dưới tình huống như vậy. Tiểu đội 2 năm đã di chuyển hơn nửa Binh Châu, trước mắt là thành trì thứ 7 mà bọn họ phụ trách hiệp phòng. Lục Diệp đại khái đã hiểu rõ tình trạng của Cửu Châu trước mắt thông qua rất nhiều tin tức mà Y truyền tới. Mọi người, tự chăm sóc tốt bản thân. Ta về Hạo Thiên Thành trước, sau đó là đi tìm các người. Lục Diệp truyền tin qua. Được rồi, ngươi cũng phải cẩn thận nha. Y trả lời. Trên tường thành Hồng Hà Thành, Y kết thúc đưa tin, lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng. Lục Diệp đã trở về, thật là tốt. Bên cạnh nàng, đoàn người Đinh Cửu hội tụ, nghe Y thuật lại lời nói của Lục Diệp. Tư Tinh Hà thoải mái cười to. Tiểu sư đệ trở về, nên lấy trùng huyết chúc mừng. Mọi người theo ta đi một chuyến, giết chút côn trùng. Sư huynh đã có lệnh, tiểu đệ sẽ làm theo. Lý Bá Tiên đứng thẳng người dậy. Một lát sau, đám người lao ra khỏi thành trì, giết ra ngoài dưới sự dẫn dắt của Tiêu Tinh Hà. Trên Ly Nguyên, Lục Diệp thúc giục Thiên Diện Linh Văn thay đổi dung mạo, lại biến màu sắc xích long chiến y thành màu trắng, thu hồi bàn sơn đao, treo kiếm hồ lô bên hông. Trong khoảnh khắc, kiếm tu Ngọc Thụ Lâm Phong đã xuất thế. Dù sao, nơi này là địa bàn của Vạn Ma Lĩnh, lấy diện mạo bản thân làm việc có chút phiền phức. Tuy hôm nay hắn đã tấn thăng thần hải, nhưng cửu châu mênh mông, thực lực mạnh hơn hắn có khối người, hắn cũng sẽ không tự đại tới mức cảm thấy mình đã vô địch trên đời này. Có thể bớt chút phiền toái thì tất nhiên cố gắng khiêm tốn một chút. Nâng lên một đạo kiếm quang, Lục Diệp lao về phía trước. Dọc đường đi, thỉnh thoảng lại gặp được trùng tộc tản mát khắp nơi. Thực lực của rất nhiều trùng tộc đều tương đối khá. Lục Diệp xem như thoáng nhận thức được trùng tai ở Cửu Châu ác liệt tới trình độ nào. Ly Nguyên hoang tàn vắng vẻ đều là tình cảnh như vậy. Có thể nghĩ địa phương có nhân khí hội tụ sẽ là dạng gì. Đi về phía trước một canh giờ, chiến công là nhiều hơn mấy trăm điểm. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm khái. Tuy hiện giờ hoàn cảnh Cửu Châu ác liệt, nhưng nếu các tu sĩ muốn thu hoạch chiến công, thì đơn giản hơn trước kia nhiều, đương nhiên cũng có mạo hiểm rất lớn. Nhưng chuyện tu hành chính là vậy, muốn đạt được, phải có trả giá, phải chịu mạo hiểm. Trên đường hắn chém giết trùng tộc, có một số đều là chân hồ cảnh, ngược lại không gặp trùng tộc thần hải cảnh, nhưng không có nghĩa là không có. Giống như con muỗi hắn gặp ban đầu, một trùng tộc không tính là gì, nhưng một khi hội tụ thành trùng vân, dù là hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Chợt, có dao động linh lực truyền đến từ một phương hướng. Lục Diệp quay đầu nhìn, chỉ thấy mấy tu sĩ ở hướng đó đang liều mạng chạy trốn. Phía sau có một con trùng tộc đường lan đuổi theo không bỏ. Tu sĩ gặp được ở nơi này chính là bên Vạn Ma Lĩnh. Nếu là trước kia, Lục Diệp sẽ không để ý đến sống chết của những người này. Trận doanh đối lập đã định trước, hắn sẽ trở thành địch nhân của Vạn Ma Lĩnh. Nhưng một nhóm ở huyết luyện giới khiến hắn có rất nhiều cảm xúc. Cảm xúc lớn nhất chính là tu sĩ hai đại trận doanh có thể bình thản chung sống, cũng có thể vì một mục tiêu mà thống nhất trận tuyến. Hắn ở trong huyết luyện giới nhận rất nhiều ân huệ của lão tiền bối, trong đó một nửa đều xuất thân Vạn Ma Lĩnh. Đương nhiên, điều này có liên quan đến tình huống đặc biệt của huyết luyện giới, càng có liên quan đến tâm cảnh của các lão tiền bối. Đến trình độ như bọn hắn, rất nhiều ân oán khi còn trẻ đều có thể cười một tiếng rồi xóa sạch. Trước khi đi, rất nhiều lão tiền bối đều cho hắn tín vật của riêng mình. Ngoài miệng nói, nếu như gặp phải người nào đó trong môn ức hiếp hắn, sẽ lấy vật này ra cho những đồ tử đồ tôn kia xem. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, làm sao những lão tiền bối kia không có ý để Lục Diệp phụ một tay vào lúc đồ tử đồ tôn bọn hắn gặp phải nguy hiểm. Chỉ là có chút lời không nói ra thôi. Bọn họ đã được chứng kiến bản lĩnh của Lục Diệp, biết chỉ cần cho Lục Diệp đủ thời gian, tất nhiên hắn có thể đi đến độ cao như bọn họ, thậm chí có chỗ vượt qua. Thật sự tới khi đó, trong Cửu Châu, ai là địch thủ của hắn chứ? Từng kiện tín vật khác nhau là tín nhiệm, mà cũng là một loại nhắc nhở vô hình. Hành trình tới huyết luyện giới khiến tâm cảnh của Lục Diệp xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Trước kia, khi nhìn thấy tu sĩ Vạn Ma Lĩnh, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là làm sao để giết chết bọn họ, nhưng bây giờ thì không. Ai biết, trong số những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh kia, có hậu nhân của các lão tiền bối hay không, mặc dù tỷ lệ này rất nhỏ. Mấy tu sĩ đang chạy trốn đều có thực lực chân hồ cảnh, dao động linh lực trên người cầm đầu bay ra, có trình độ chân hồ tầng 6. Đây là một tiểu đội 4 người, thực lực rất không tệ, nhưng vẫn bị đuổi đến đường cùng. Bởi vì trùng tộc đuổi giết bọn hắn rõ ràng là tu vi thần hải cảnh. 4 người tiểu đội đi ra săn giết trùng tộc, bây giờ khắp nơi trong Cửu Châu, chỗ nào cũng có tiểu đội như vậy. Lúc đầu tất cả đều thuận lợi, bọn họ cũng tùy tiện xâm nhập một chút, ai ngờ là gặp phải đối thủ khó có thể địch nổi. Bây giờ trong 4 người, một người trọng thương được đồng bạn ôm vào trong ngực, người đầy máu tươi. Hai người khác thi triển thủ đoạn ngăn cản trùng tộc công kích sau lưng. Một người là pháp tu, thi triển ra thi pháp uy năng không tầm thường. Còn có một người hẳn là quỷ tu, ở trong cuộc diện như vậy có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ có hạn. Phe phái quỷ tu này lẻn vào đánh lén là sở trường của họ, nhưng để bọn họ chính diện đối địch, thực lực chung quy phải giảm đi. Phe phái này chú ý là một đòn không trúng, trốn xa ngàn dặm. Cuộc diện hiện giờ, nếu quỷ tu từ bỏ đồng bạn của mình chạy trốn, còn có hy vọng sống sót. Tốc độ của hắn là nhanh nhất. Hắn không cần nhanh hơn thần hải cảnh trùng tộc, chỉ cần nhanh hơn 3 đồng bạn của mình là được. Nhưng hiển nhiên, hắn không có ý muốn chạy trốn một mình, phối hợp với pháp tu gian khổ ngăn cản. Loại chuyện này vốn nên là do thể tu làm. Trong đội ngũ vốn cũng có một thể tu, nhưng đã quang vinh bất lực, không thể làm gì. Chỉ có thể do quỷ tu tới gánh. Lục Diệp bỗng cảm thấy quỷ tu này có chút quen mắt, lại cẩn thận nhìn kỹ, không khỏi ngạc nhiên. Sao tên này lại chạy tới đây? Không phải hắn nên ở bên Cô Sơn Thành Ải hay sao? Cô Sơn Thành Ải cách nơi này mấy vạn dặm, nơi này xem như khu vực quản lý của Ám Nguyệt Lâm Ải. Hắn lại không biết người nào đó vì thoát khỏi bóng ma của hắn mới chủ động thỉnh cầu điều đi Cô Sơn Thành Ải. Về phần điều đến nơi đâu không sao cả. Chỉ cần không ở Cô Sơn Thành Ải là tốt rồi. Mà hơn 2 năm trước, đại chiến giữa Ám Nguyệt Lâm Ải và Kinh Lan Hồ Ải bộc phát. Bên phía Ám Nguyệt Lâm Ải đang cần bổ sung nhân lực với số lượng lớn. Hắn đã bị điều đến nơi đây. Quả nhiên 2 năm thư thái, không cần lo lắng đề phòng ở Cô Sơn Thành Ải. Nhờ phúc của trùng tai, 2 năm qua hắn thu hoạch không ít. Bây giờ tu vi đã đến chân hồ tầng 6. Hơn nữa xuất thân không tầm thường, thiên tư cao minh. Ở Ám Nguyệt Lâm Ải không nói là hô mưa gọi gió, nhưng ít nhất cũng có chút danh tiếng. Rốt cuộc, Ảnh Vô Cực hắn lại đứng lên. Sau khi xa cách đã lâu gặp lại cố nhân, cộng với Lục Diệp vốn có ý định xuất thủ cứu giúp. Lúc này hắn không chần chừ, kiếm quang dưới chân chấn động, lập tức giết tới chiến đoàn bên kia. Linh khí trong tay Ảnh Vô Cực tung bay, gian khổ ngăn cản công kích như cuồng phong bạo vũ của trùng tộc Đường Lan. Mặc dù chỉ là một trùng tộc không có bao nhiêu linh trí, nhưng chiến đấu giết địch là bản năng của nó. Nó trời sinh giống như một đao khách đao thuật tinh diệu. Mỗi lần hai thanh đường đao kia chém tới bằng góc độ không thể tưởng nổi, khiến Ảnh Vô Cực luống cuống tay chân ứng đối. Hơn nữa mỗi một kích đều thế lớn lực trầm. Hắn chỉ có thể vứt bỏ thủ đoạn chiến đấu mà quỷ tu quen dùng, chính diện chống lại. Nếu không phải có pháp tu ở một bên giúp đỡ, nếu không phải trùng tộc này không biết cách thúc giục lực lượng thần hồn, đội người bọn hắn đã sớm chết sạch sẽ. Chênh lệch giữa chân hồ cảnh và thần hải cảnh như lạch trời. Hắn hận kẻ dùng đao, dù đối phương chỉ là một trùng tộc. Dùng đao không có một ai là tốt. Hắn đã đưa tin cho ải chủ nhà mình cầu viện, nhưng ải chủ chạy đến cũng phải cần thời gian. Thậm chí hắn không chắc ải chủ có tới hay không. Bởi vì hiện giờ Ám Nguyệt Lâm Mãi chỉ có một ải chủ thần hải cảnh tọa trấn. Có đôi khi thật sự không có cách nào phân thân. Nếu như ải chủ không đến, vậy bọn hắn lành ít dữ nhiều. Nhưng cho dù ải chủ tới, bọn hắn thật sự có thể kiên trì tới lúc đó hay sao? Ý nghĩ vừa chuyển, lực đạo khổng lồ từ phía trước đánh tới, cánh tay Ảnh Vô Cực tê dại, giơ lên cao, sơ hở lộ ra. Trong tầm mắt, đường đao của trùng tộc Đường Lan lóe ra hàn quang, đâm thẳng xuống, tốc độ cực nhanh, kéo theo một mảnh tàn ảnh. Ảnh Vô Cực lạnh người, biết tử kỳ đã tới. Thân là một quỷ tu, có thể dây dưa với một trùng tộc thần hải cảnh trong thời gian dài như vậy, đã thể hiện nội tình cường đại, nhưng hắn đã không còn cách nào kiên trì tiếp. Ngay khi tiếp cận cái chết, hắn phát hiện mình lại không hề sợ hãi, thậm chí không có ý nghĩ muốn tránh lui. tu sĩ Cửu Châu từ Linh Khê Cảnh đã bắt đầu sinh hoạt ở trong hoàn cảnh hai đại trận doanh không ngừng đối kháng. Cả đời trải qua vô số trận chiến đấu to nhỏ, không có một kẻ nào là sợ chết. Có thể nói rằng đa số tu sĩ đều có thể thản nhiên đối mặt với tử vong của mình. Nhưng cho dù là chết, cũng phải chết có giá trị. Thuận theo ý nghĩ trong lòng, hắn nhào về phía trước, trong miệng hét to. Đi! Dù chỉ có thể kéo dài một hơi, cũng phải tạo ra cơ hội cho đồng bạn chạy trốn. Trong tầm mắt, chợt có một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Ảnh Vô Cực không thấy rõ là thứ gì, cũng không kịp nhìn. Đoạn đao trong tay đưa về phía trước, đâm thẳng vào trong giác hút đang nhúc nhích dữ tợn của trùng tộc Đường Lan. Linh lực bộc phát, làm giác hút nổ bể ra. Đây là một kích cuối cùng bộc phát trong sinh mệnh của hắn, dĩ nhiên là dùng hết toàn lực. Nhưng mà tử vong lại không tới. Trên đỉnh đầu có cảm giác lạnh lẽo, còn có cảm giác ẩm ướt trượt xuống theo gò má. Mùi máu tanh quanh quẩn nơi chóp mũi. Đường đao sắc bén của trùng tộc Đường Lan đâm vào đỉnh đầu hắn, đâm vào thịt nửa tấc, chỉ kém chút là lấy được tính mạng hắn. Cảm giác đau đớn trên đỉnh đầu truyền đến, Ảnh Vô Cực thở hổn hển, đột nhiên không rõ tình huống. Mình không chết ư? Chẳng những không chết, mà còn giết được thần hải cảnh trùng tộc. Trong nháy mắt, hốc mắt của Ảnh Vô Cực ướt át. Quả nhiên, mình đã đứng lên. Nhưng mà ngay sau đó, trên trán trùng tộc Đường Lan trước mặt xuất hiện một sợi tơ máu nhỏ. Sợi máu kia nhanh chóng lan tràn, xuyên thẳng toàn bộ thân thể. Rầm một tiếng, trùng tộc Đường Lan vỡ ra, chỗ vết cắt chỉnh tề, máu tươi xanh biếc chảy đầy đầu Ảnh Vô Cực. Ảnh Vô Cực chớp chớp mắt, cho đến lúc này mới nhìn thấy một bóng người đứng cách đó không xa. Vừa rồi, đạo bóng dáng này bị trùng tộc Đường Lan che lại. Cảm giác đầu tiên chính là tên này thật anh tuấn. Sinh ra với một khuôn mặt như vậy, cho dù không có bao nhiêu tu vi trong người, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, bên người cũng có thể oanh oanh yên yến. Ngay sau đó, sâu trong nội tâm hắn, bỗng tuôn ra một tia cảm giác kinh dị. Hắn cũng không biết tia cảm giác kinh dị này từ đâu mà đến. Dù sao, khi nhìn thấy người xa lạ này thì lập tức giật mình. Không hiểu sao có chút bất an. Vô thức cảm thấy đây là di chứng tìm được đường sống trong chỗ chết. Ảnh Vô Cực vội vàng lùi về sau một bước, cảnh giác đánh giá người tới. Một thân áo trắng phiêu nhiên dục tiên, ngọc thụ lâm phong, dung mạo phong thần tuấn lãng, bên hông treo một cái hồi lô thật lớn nhìn không ra đầu đuôi. Nhưng linh lực quanh thân, đối phương là biểu lộ ra, rõ ràng hắn là một đại tu thần hải cảnh. Ảnh Vô Cực rốt cuộc cũng kịp phản ứng, mình không chết, không phải là mình giỏi, mà là được người ta cứu. Tia sáng thoáng qua vừa rồi, hiển nhiên chính là xuất phát từ thủ đoạn của người này. Đó hẳn là một đạo kiếm quang. Chỉ có cường giả như vậy mới có thể dứt khoát giết một thần hải cảnh trùng tộc. Ổn định tâm thần, Ảnh Vô Cực ôm quyền. Ám Nguyệt Lâm Mãi, Ảnh Vô Cực, đa tạ ân cứu mạng của đại nhân. Xin hỏi, đại nhân xưng hô ra sao? Không biết vì sao, tuy rằng muốn thành khẩn nói lời cảm tạ, nhưng trong lòng luôn có chút khó chịu. Hơn nữa, ánh mắt của vị đại tu thần hải cảnh này nhìn mình cũng có chút kỳ quái, dường như là có chút bỡn cợt. Ảnh Vô Cực không tiện đối mặt, dù sao người ta cũng là đại tu thần hải cảnh, như vậy rất không lễ phép, huống chi người ta mới cứu mình một mạng. Người lạ, Lý Thái Bạch. Vị pháp tu phía sau lại kinh ngạc nhìn Lục Diệp như nhìn thấy quỷ. Lúc trước Lục Diệp hóa thân thành Lý Thái Bạch, đấu chiến 6 trận với tu sĩ Hạo Thiên Minh ở Kinh Lan Hồ Ải, 6 trận thắng 6. Trận cuối cùng là chém giết Đàm Thứ có tu vi vượt qua hắn mấy tiểu cấp độ. Lúc ấy có rất nhiều tu sĩ của Ám Nguyện Lâm Ải nhìn thấy, đều kinh động giống như gặp thiên nhân. Mà sau đó, tiểu ải chủ Lâm Nguyệt bên kia truyền ra một tin tức. Lý Thái Bạch này là nhân vật thuộc Vạn Ma Lĩnh, có thể đối địch cùng với Diệt Môn Chi Diệp. Diệt Môn Chi Diệp, đó là nhân vật hung tàn bậc nào? Từ Linh Khê Cảnh đã để các đại tông môn đỉnh tiêm Vạn Ma Lĩnh liên tục kinh ngạc. Vân Hà Cảnh còn có chiến tích khủng bố, một trận chiến diệt sát 2.000 người. Vân Hà Tranh Bá càng là đứng đầu bảng, uy danh cường thịnh. để Lan Tử Y xếp thứ hai cũng không có tâm tư khiêu chiến, danh tiếng vô lượng. Đồng thời trong cùng cảnh giới, trong Cửu Châu hoàn toàn không ai có thể đánh đồng với hắn. Cũng từng bị một phương vạn ma lĩnh coi là khối u ác tính, muốn diệt trừ cho thống khoái. Phe vạn ma lĩnh vất vả lắm mới có Lý Thái Bạch, đương nhiên là muốn tuyên dương trắng trợn. Nhưng mà làm cho người ta bóp cổ tay thở dài, chính là cái chết của Đàm Thứ đã dẫn phát hai cửa ải đại chiến. Liễu Nguyệt Mai ở Kinh Lan Hồ Ải kia còn tự mình ra tay đối phó Lý Thái Bạch. Lấy thân phận đại tu thần hải cảnh ức hiếp kẻ nhỏ yếu, trận chiến ấy Lý Thái Bạch bất hạnh chết trận. Truyền kỳ ngã xuống, lúc ấy rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh của Ám Nguyệt Lâm Mãi đều oán hận, như người đều đã chết rồi, oán giận nào có lợi ích gì. Pháp tu này cũng là người chứng kiến Lý Thái Bạch chém Đàm Thứ ở hiện trường ngày đó. Đối với hắn có thể nói là sùng kính cực kỳ, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, người đã chết lại xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa hai năm ngắn ngủi, không ngờ đã tấn thăng thần hải. Hắn gần như cho rằng mình đang nằm mơ. Cái gì? Người là Lý Thái Bạch? Ảnh Vô Cực cũng kinh ngạc. Đi tới Ám Nguyệt Lâm Ải hai năm, tất nhiên đã nghe nói qua sự tích truyền kỳ về vị này. Rất nhiều người đều từng nói với hắn chuyện này. Hắn cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Bởi vì nếu như tu sĩ ở Ám Nguyệt Lâm Ải miêu tả không thái quá, thì Lý Thái Bạch này thật sự là nhân vật có thể chống lại Lục Nhất Diệp. Chỉ tiếc hắn tới quá muộn, không nhìn thấy hùng tư của Lý Thái Bạch. Không nghĩ rằng hôm nay là có duyên gặp được, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Theo như hiểu biết của hắn, hơn 2 năm trước, Lý Thái Bạch mới chỉ là chân hồ tầng 3 mà thôi, tu vi không mạnh hơn mình bao nhiêu. Trong thời gian 2 năm, mình đã là chân hồ tầng 6, tu vi tinh tiến thần tốc. Nhưng mà Lý Thái Bạch đã là thần hải rồi. Đây là ăn đại đan mãnh dược gì? Lục Diệp cũng không bất ngờ khi bị người ta trực tiếp nhận ra ngay, chỉ khẽ gật đầu. Là ta. Lúc thúc giục thiên diện linh văn, hắn đã tự nghĩ có nên đổi một khuôn mặt xa lạ hay không. Nhưng tiêu chí kiếm hồ lô đã quá rõ ràng, dứt khoát tiếp tục sử dụng bộ dáng trước đó của Lý Thái Bạch. Nơi đây là phạm vi khu vực quản lý của Ám Nguyệt Lâm Ải, gặp phải tu sĩ của Ám Nguyệt Lâm Ải bị nhận ra cũng là chuyện bình thường. Thân phận Lý Thái Bạch có vệ lệnh mà vạn ma lĩnh thừa nhận, làm việc sẽ tương đối thuận tiện. Nhận ra thân phận của Lục Diệp, ba người tiểu đội Ảnh Vô Cực lại hành lễ. Đa tạ đại nhân viện thủ. Tiểu đội bốn người có một bị trọng thương hôn mê, giờ phút này đang được một người khác cõng trên lưng. Mặc dù mấy người rung động tu vi của Lý Thái Bạch tăng lên nhanh chóng, nhưng mà đáng mừng chính là ở chỗ này đụng phải thần hải cảnh của phe mình. Nếu không, vận mệnh của mấy người bọn hắn đúng là đáng lo. Lục Diệp không tỏ ý kiến. Thần hải cảnh nên có uy nghi của thần hải cảnh. Hắn quay đầu nhìn về một hướng. Bên kia mơ hồ có khí tức thần hải cảnh đang nhanh chóng tiếp cận. Hơn nữa từ khí tức ba động mà xem, cũng không phải là thần hải cảnh bình thường. Lục Diệp có chút cảm giác quen thuộc, đại khái đã biết người tới là ai. Có lẽ đám người Ảnh Vô Cực đưa tin cầu viện, đối phương mới có thể chạy tới nơi này. Hơi trầm ngâm, hắn không tránh đi, mà bình tĩnh đứng tại chỗ. Lúc này tránh ít nhiều hơi có tật giật mình. Người tới nhanh chóng đến gần, lưu quang tản đi, lộ ra bóng dáng uyển chuyển. Chính là tiểu ải chủ Lâm Nguyệt Ám Nguyệt Lâm Ải. Mấy năm không gặp, tu vi của nàng có tiến bộ, bây giờ đã là thần hải cảnh tầng 7. Dù như vậy, trên mặt cũng tràn đầy vẻ mệt mỏi khó có thể che giấu. Thậm chí ngay cả trâm cài đầu cũng có chút tán loạn. Người đáp xuống, ánh mắt đảo qua, hiểu đại khái chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó kinh ngạc nhìn về Lục Diệp. Lý Thái Bạch. Đối diện với người trẻ tuổi anh Tuấn trước mặt này, nàng có thể nhớ rất rõ. Nhớ ngày đó, thậm chí nàng có ý định thu đối phương vào tông môn mình. Nếu không phải sau này xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn để cho tiền đồ của người trẻ tuổi này hủy hết, nàng sẽ rất vui lòng thành toàn chuyện tốt của sư điệt kia và đối phương. Đáng tiếc, trong trận chiến Kinh Lan Hồ Ải đánh hạ Ám Nguyệt Lâm Ải, mặc dù Lý Thái Bạch này may mắn còn sống, nhưng thần hồn lại bị Liễu Nguyệt Mai gây thương tích. Cuộc đời này không thể tinh tiến. Sau trận chiến đó, nàng vội vàng đuổi người trẻ tuổi này đi. tuyên bố với bên ngoài rằng Lý Thái Bạch đã chết trận, chủ yếu là sợ sư điệt của mình dây dưa không rõ. Sau đó mỗi lần nghĩ tới người này đều cực kỳ tiếc nuối. Nhân giới tu hành chính là vậy, từ xưa tới nay bao nhiêu người thiên tư xuất chúng, tuổi trẻ dương danh, nhưng nếu đi không đến cuối cùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Cửu Châu rất lớn, thiên tài rất nhiều, thiên tài không trưởng thành được chung quy là vô dụng. Nàng cũng không ngờ cách mấy năm lại sẽ nhìn thấy người trẻ tuổi này, hơn nữa còn là ở nơi này. Lâm Ải Chủ, đã lâu không gặp. Lục Diệp mỉm cười, lúc trước khi chân hồ cảnh tầng 3 đối mặt với một thần hải cảnh như Lâm Nguyệt, áp lực vẫn rất lớn. Bây giờ gặp lại đã là mây trôi nước chảy. Lâm Nguyệt thất thần, không thể tin nổi nhìn Lục Diệp. Ngươi, thần hải cảnh. Ta ngẫu nhiên gặp được một cơ duyên, có chút thu hoạch, may mắn thăng cấp. Lục Diệp thuận miệng nói. Ở Cửu Châu cơ duyên rất nhiều, mình không gặp được không có nghĩa là người khác không gặp được. Lúc trước Lâm Nguyệt đuổi Lý Thái Bạch đi cũng là bởi vì thần hồn của hắn bị thương, con đường phía trước vô vọng. Nhưng trên đời này lại nào có tuyệt lộ chân chính. Bây giờ nhìn lại, Lý Thái Bạch đây là tuyệt cảnh phùng sinh, tất nhiên cũng là người mang đại khí vận, nếu không chỉ là một tán tu sao lại có kỳ ngộ như vậy. Tiểu bí cảnh, Lâm Nguyệt lập tức có liên tưởng. Mấy năm nay cũng không thấy bóng dáng Lý Thái Bạch, bỗng nhiên xuất hiện đã biến thành thần hải cảnh. Hơn nữa hắn đề cập cơ duyên cũng chỉ có tiểu bí cảnh mới có thể giải thích. Lục Diệp cười mà không nói. Lâm Nguyệt cũng biết mình đã lỡ lời. Loại chuyện này không dễ tùy ý nghe ngóng. Dù tu vi nàng cao hơn Lục Diệp, nhưng ai mà không có chút bí mật. Chỉ là nàng quá mức khiếp sợ, lại thêm gần đây vất vả quá độ, cho nên mới nhanh miệng lỡ lời. Lý Thái Bạch không đáp, về tình về lý nàng cũng sẽ không trách cứ. Người chuẩn bị đi đâu? Lâm Nguyệt lại hỏi. Lục Diệp đáp. Ta vừa mới xuất quan không lâu, chuẩn bị đi xung quanh một chút. Tiền bối nên biết, ta mới tấn cấp thần hải. Tâm cảnh và tu vi ta lắng động đều không đủ, nên khai phá nhãn giới lịch duyệt. Lời này là thật, Lâm Nguyệt lại lắc đầu. Nếu là trước kia, tất nhiên không có vấn đề. Chỉ là hai năm gần đây, Cửu Châu có đại biến, sợ rằng không thích hợp để đi lịch lãm. Đại biến? Lục Diệp lộ ra nét mặt nghi hoặc. Có phải là liên quan tới trùng tộc hay không? Trước đây ta đã từng thấy liên nguyên hoang tàn hoang vu, trùng tộc tàn sát bừa bãi. Đây là có chuyện gì? Lâm Nguyệt thở dài. Trời giáng tai kiếp, sức người khó ngăn. Sắc mặt tràn đầy mệt mỏi, nàng chuyển đề tài, mở miệng nói. Người có nguyện ý theo ta đến Ám Nguyệt Lâm Ải hay không? Hai năm qua, Ám Nguyệt Lâm Ải chỉ có một mình nàng tọa trấn, một cây chẳng chống vững nhà. Nàng cũng nhiều lần đưa tin đến Vạn Ma Thành, thỉnh cầu điều động trợ thủ đến hiệp trợ. Nhưng hiện nay Cửu Châu khắp nơi đều có trùng tai, thần hải cảnh Vạn Ma Lĩnh đều có nhiệm vụ trong người. Nhân thủ vốn là giật gấu vá vai, nào có dư thừa để phân phối cho nàng. Không riêng gì một phương Vạn Ma Lĩnh mà bên Hạo Thiên Minh cũng vậy. Nếu không phải thế, nàng đường đường là một tu sĩ thần hải cảnh tầng 7, sao lại khiến bản thân mệt mỏi như vậy? Nếu có thể bắt Lý Thái Bạch đến Ám Nguyệt Lâm Mãi, tất nhiên có thể phân ưu cho nàng. Vạn Ma Thành từ chối yêu cầu phân phối nhân thủ của nàng, nàng có thể hiểu. Nhưng nàng bắt một tráng đinh, chung quy không có vấn đề gì. Hơn nữa, dù nói thế nào, Lý Thái Bạch và Ám Nguyệt Lâm Ải đều có chút nguồn gốc, cũng coi như là gần quan được ban lộc. Lục Diệp nào nguyện ý đi cùng nàng tới Ám Nguyệt Lâm Ải? Hắn mới từ huyết luyện giới trở về, đang muốn trở về Hạo Thiên Thành, không muốn sự việc phức tạp thêm. Đang định từ chối, Lâm Nguyệt lại nhìn ra tâm tư của hắn, giơ tay lên, nắm lấy vệ lệnh bên hông, nhoáng một cái. Ải chủ Lâm Nguyệt của Ám Nguyệt Lâm Ải, điều động tán tu Lý Thái Bạch nhập ải cùng trấn thủ. Lệnh đã ra, không được kháng. Đây là muốn lấy binh hàm và chức vị để chèn ép hắn. Lục Diệp có chút dở khóc dở cười. Ngụy trang thành Lý Thái Bạch, chỉ là muốn mượn tận thân phận này làm việc. Chỉ cần xuyên qua Liên Nguyên, vượt qua khu vực quản lý của Vạn Ma Lĩnh, là hắn có thể khôi phục diện mạo vốn có. Kết quả bây giờ là dẫn phát vấn đề như vậy. Dưới vệ lệnh, Lý Thái Bạch không có chỗ cự tuyệt. Đương nhiên, với tư cách là Lục Diệp, hắn cũng có thể thử xem có thể giết hết toàn bộ những người trước mặt hay không, xong hết mọi chuyện. Nếu là Lục Diệp trước kia, chưa chắc là không có tâm tư này. Về phần có thể giết chết được hay không, cứ đánh trước rồi tính tiếp. Cùng lắm thì bại lộ nội tình của Lý Thái Bạch cùng với thủ đoạn mà mình có thể ngụy trang thành tu sĩ vạn ma lĩnh, cũng không có gì tổn thất. Nhưng bây giờ hắn suy nghĩ nhiều hơn trước kia, cho nên chỉ hơi trầm ngâm rồi ôm quyền nói. Lý Thái Bạch, lĩnh mệnh. Ám Nguyệt Lâm Mãi còn không trói buộc được hắn, thật sự muốn rời đi cũng không vội nhất thời, cho nên không cần phải gây ra xung đột gì ở nơi đây. Lâm Nguyệt nở nụ cười. Tốt, vậy thì từ nay về sau, người chính là tiểu ải chủ của Ám Nguyệt Lâm Mãi. Lục Diệp cũng không ngờ việc mình mới bị kéo vào Tráng Đinh đã được giao cho trọng trách như vậy. Hắn không hiểu nổi. Tiểu ải chủ của Ám Nguyệt Lâm Mãi không phải là tiền bối sao? Tiền bối thăng chức rồi ư? Đại ải chủ ban đầu thì sao? Hắn nhớ rõ đại ải chủ ban đầu tên là Trương Côn, tu vi cao hơn Lâm Nguyệt một cấp độ nhỏ. Người đã là thần hải, không cần gọi là tiền bối gì. Tu sĩ chúng ta cuối cùng chỉ luận tôn ti tu vi. Nếu không ngại, gọi một tiếng sư tỷ cũng có vẻ ta trẻ ra. Lâm Nguyệt chắc chắn nàng rất xem trọng Lục Diệp. Thử nghĩ xem, một tán tu không có sư môn, không có sư trưởng dạy dỗ. Lúc chân hồ tầng 3 đã có thể vượt cấp chém giết tầng 7. Ngắn ngủi hơn 2 năm lại tấn thăng thần hải. Tiềm chất như vậy sao người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa bây giờ chính là lúc nàng cần dùng người, đương nhiên phải cực lực lôi kéo. Lâm sư tỷ, Lục Diệu rất biết nghe lời. Tình huống Cửu Châu bây giờ người không hiểu rõ lắm, bây giờ khắp nơi đều cần thần hải cảnh tọa trấn. Trường Côn sư huynh bị điều đi, Ám Nguyệt Lâm Mãi chỉ có một thần hải cảnh tọa trấn, cũng không tính là thăng chức gì, chỉ là bồi bổ mà thôi. Lục Diệp hiểu rõ. Trước tiên quay lại cửa ải, trên đường đi ta sẽ nói rõ chi tiết cho ngươi nghe. Lâm Nguyệt mở miệng nói. Lúc hai người nói chuyện, mấy người tiểu đội Ảnh Vô Cực đều yên tĩnh đứng một bên. Duy chỉ có Ảnh Vô Cực, động thủ tháo hai thanh trường đao của trùng tộc Đường Lan xuống, vác trên vai, trông rất uy phong lẫm liệt. Thấy Lục Diệp nhìn, Ảnh Vô Cực hơi ngạc nhiên rồi giải thích. Thứ này cứng cỏi sắc bén, rất thích hợp để cầm đi luyện khí. Tuy trùng tai khiến Cửu Châu tổn thất không nhỏ nhưng cũng công hiến lượng lớn tài liệu quý giá. Như đường đao này mà nói cực kỳ kiên cố sắc bén, dùng để luyện khí là tài liệu cực tốt. Cho nên tu sĩ bây giờ chém giết trùng tộc, chẳng những có thể thu được chiến công, còn có thể thu thập được rất nhiều tài liệu cổ quái. Loại vật này bán cho Thiên Cơ Bảo Khố đều là thu nhập không tệ. Lục Diệp gật đầu, Ảnh Vô Cực lại nói. Hơn nữa ta là người không thể nhìn thấy đao, cũng hận nhất là dùng đao. Tiểu ải chủ ngươi là kiếm tu, hẳn là biết được. Phàm là dùng đao đều không phải thứ gì tốt. Bọn họ chính là một đám mãn phu, nào có phiêu giật tiêu sái của kiếm tu. Trong Cửu Châu, người dùng đao xem thường người dùng kiếm, người dùng kiếm cũng xem thường người dùng đao. Hai bên ghét nhau sớm đã không phải là bí mật gì. Lý Thái Bạch là ân nhân cứu mạng, lại là một kiếm tu. Tất nhiên, Ảnh Vô Cực muốn tìm một chút lời hắn thích để mà nói. Sau này người ta chính là tiểu ải chủ của Ám Nguyệt Lâm Mãi, không thiếu được phải nghe lệnh làm việc dưới tay người ta. Lục Diệp hơi nheo mắt, không nhịn được gật đầu. Nó có lý, người rất không tệ, ta xem trọng ngươi. Tuy là khích lệ, nhưng khi nghe vào trong tay Ảnh Vô Cực là luôn có chút cảm giác không thích hợp, hắn không khỏi nổi da gà. Đi thôi. Tâm tình của Lâm Nguyệt rất tốt, tuy chuyến này mình chạy đến chưa kịp ra tay cứu người, nhưng mà đã chiêu mộ Lý Thái Bạch phân ưu giải nạn cho mình. Sau này mình không cần phải vất vả nữa. Trên thực tế, nếu không phải trong đội này có Ảnh Vô Cực, nàng cũng sẽ không vội vàng chạy tới một chuyến như vậy. Tu sĩ ở bên ngoài, hòa phúc tự lo, làm sao có thể đều có trưởng bối trông nom. Nếu thật vậy, tu sĩ cũng không thể trưởng thành. Nhưng Ảnh Vô Cực xuất thân từ Sâm La Điện, nàng muốn không coi trọng cũng không được. Sau khi nhận được tin cầu viện, nàng lập tức chạy tới. linh lực được thúc giục, một nhóm người bay về phía ám Nguyệt Lâm Mãi dưới sự dẫn dắt của Lâm Nguyệt. Lục Diệp và Lâm Nguyệt bay vút phía trước, đám người Ảnh Vô Cực cũng theo sát sau. Trên đường đi, Lâm Nguyệt kể lại thế cục Cửu Châu hiện giờ, đại khái không kém tình báo mà Lục Diệp có được từ chỗ y, chỉ là tường tận hơn một chút. Kết thúc tập 263 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.